Nữ đế sủng nữ nhân, chương 5, lần đầu gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên mà Hạo Thiên vào lớp 10 nên Hạo Thiên đã thức từ rất sớm để chuẩn bị high school, nhận mình đẹp trai thật, kiểu này chắc mình sẽ làm cái trường đó náo loạn cho coi. Hạo Thiên, soi tấm gương một chút để chắc chắn mọi thứ đã hoàn tất thì Hạo Thiên bước xuống lầu. Buổi sáng tốt lành, Ca Yên, buổi sáng tốt lành. Hạo Thiên, hôm nay là buổi đầu tiên cậu cô hồi hộp à Ca Yên? À cô tôi thấy bình thường. Hạo Thiên, vậy thì tốt, ăn mau đi còn vào trường đấy. Ca Yên, tôi biết rồi, làm như con nít cô bằng. Hạo Thiên, hì, Ca Yên, ăn xong Hạo Thiên lên xe đạp phóng với vận tốc bàn thờ đến trường. Hoa to thật nha, mà to thế nào cũng thua nhà mình thôi. Hạo Thiên, thế rồi Hạo Thiên dắt xe đạp vào gara để lại bao nhiêu lời bàn tán. Ôi anh ấy là ai thế? Hình như là học sinh mới á, trời đất ơi, phải công nhận là anh ấy đẹp trai thật. Anh ơi anh đẹp trai quá đi à, đi đờ si một lúc thì nó đụng chúng ai đó làm hồ sơ trên tay người đó rơi hết, thấy vậy nó cúi xuống lụm lên đưa trả lại. Em xin lỗi ạ, em đang vội chào cô nha. Hạo Thiên, Diệp Vũ, GTNV, Tôn Diệp Vũ, con gái của tập đoàn đa ngành lớn thứ hai thế giới, 22 tuổi, cao 1m79, chỉ số IQ 499. 500, EQ 499. 500 sở hữu khuôn mặt diễm áp quần phương, làn da trắng như tuyết, ngoại hình quyến rũ gợi cảm ba vòng lý tưởng, tính tình lạnh lùng nhưng đôi khi cũng rất trẻ con, đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao chàng điên đảo hồn phách. Diệp Vũ thấy thái độ của Hạo Thiên như vậy thì chỉ lắc đầu rồi đi tiếp. Còn về Hạo Thiên thì đã vào lớp từ lúc nào rồi, lúc Hạo Thiên vào lớp thì cái lớp cũng có những lời khen dành tặng cho Hạo Thiên giống như lúc Hạo Thiên vừa bước vào trường. Chào các em, tôi là Tôn Diệp Vũ, tôi dạy môn toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay. Khi nghe giọng của Diệp Vũ cả lớp như muốn đóng băng luôn vậy, nhưng có lẽ do Diệp Vũ quá xinh đẹp nên làm cả lớp cô thể cô nhốn nháo. Cô ơi cô đẹp quá, cô ơi cô có người yêu chưa, cô ơi cô cho em số phone nhé. Trật tự nào, Diệp Vũ, số phone của tôi là 016XXX, còn những chuyện khác thì là việc riêng tư nên cô thể nói, đờ si rồi từng người giới thiệu đi nào. Diệp Vũ, từng người đứng lên giới thiệu bản thân. Khi tới Hạo Thiên thì rất ngắn gọn, và quan trọng là giọng của Hạo Thiên còn lạnh hơn cả Diệp Vũ làm cái lớp phải đóng băng tập 2. Lãnh Hạo Thiên, cô phải là cái người đã đụng chúng mình khi nãy sao, hồi nãy cô nhìn rõ, bây giờ nhìn kỹ quả thật là rất đẹp trai. Diệp Vũ, rồi bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp để xem. Hạo Thiên làm lớp trưởng nha. Diệp Vũ, cô em cô làm đâu? Hạo Thiên, vì sao chứ, em là thủ khoa còn gì? Năm trước số điểm của em là lớn nhất đó, 10 phẩy mấy lận cơ mà. Diệp Vũ, hoa, trời ơi đẹp trai còn học giỏi nữa kìa, là thủ khoa nữa chứ, ôi hâm mộ quá đi mất, quả đúng là soái ca nam thần mà. Đúng đó, hai đờ si rồi làm thì làm ai sợ ai chứ. Hạo Thiên, rồi vậy lớp phó học tập là Diệu Hà, còn lớp phó kỷ luật là Hòa Khang, thế nhé. Lớp trưởng khi ra về xuống văn phòng gặp cô tí. Diệp Vũ, vâng, Hạo Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi thời gian cũng trôi qua thật mau, chốc lát đã tới giờ ra về, Hạo Thiên sau khi dọn đồ xong đã cấp tốc chạy xuống văn phòng. Em nè cô, Hạo Thiên, em vào đi. Diệp Vũ, cô gọi em có gì cô? Hạo Thiên, cũng cô có gì quan trọng, chỉ là muốn em về làm bản sơ đồ phân phối lớp ấy mà. Diệp Vũ, vâng em biết rồi, nếu cô có chuyện gì nữa thì em đi trước, chào cô. Hạo Thiên, chào em, Diệp Vũ, em thật là thú vị đó nhóc à, Diệp Vũ, nói rồi Hạo Thiên dắt xe đạp lao về nhà. Cách chương.